Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, chú ý. Đại Kinh Vương quốc hiệu suất không thể nói là không nhanh. Không ngừng Đại Kinh, nhận được tin Long Uyên, Giang Phổ, Hạ Á, Bắc Xuyên các quốc gia từng cái dồn dập đem Lý Cầu Tiên dự định vào tháp cát trắng mạc. Mạnh mẽ chống đỡ Hùng Ưng Đế quốc hết thảy công kích tin tức truyền phát ra ngoài. Đồng thời bởi rơi Hùng Ưng Đế quốc phát động công kích còn có 1-2 ngày. Đại lượng đến tự Đông Minh các nơi truyền thông dồn dập tiến nhập tháp cát trắng mạc. Tiến hành một loạt truyền trực tiếp, làm cho tin tức tương quan lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Đông Minh. Thậm chí còn toàn thế giới. Khiêu khích, đây là sao sao trắng trợn khiêu khích. Hùng Ưng Đế quốc lục quân đại thần mang trên mặt một tia lửa giận. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống phụ trách tình báo bắt được Angela trên người. Hiện nay cái kia Lý Cầu Tiên đã tiến nhập tháp bạch sa mạc. Nhiều như vậy ngày xuống các ngươi đến cùng điều động tra ra cái gì không có. Lần này rốt cuộc Lý Cầu Tiên người này ngông cuồng cử chỉ vẫn là Đông Minh Đại Kinh âm mưu. Chúng ta đã vận dụng hết thảy có thể vận dụng sức mạnh. Điều tra Đại Kinh hết thảy hướng đi. Thế nhưng để cho chúng ta khó tin là Đại Kinh phương diện tựa hồ căn bản không có đang mưu đồ cái gì. Liền ngay cả Long Uyên Vương quốc, Giang Phổ Vương quốc các quốc gia quân sự phương diện đồng dạng gió êm sóng lặng. Tựa hồ, đây chính là Lý Cầu Tiên cái này võ giả đối với chúng ta Hùng Ưng Đế quốc khiêu chiến. Nếu như chuyện này thật không có ẩn chứa âm mưu gì, vậy thì chứng minh Lý Cầu Tiên đối với chính mình rất tin tưởng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Không quân đại thần trầm giọng nói. Tin tức xấu. Chẳng lẽ người thật sự cảm thấy Lý Cầu Tiên có thể gánh nổi chúng ta Hùng Ưng Đế quốc công nghệ cao? Vũ khí công kích. Làm sao có khả năng? Tốt rồi. Vào lúc này gióp cắt đứt mọi người trò chuyện. Trên thực tế bất luận Lý Cầu Tiên có tự tin có thể chống lại chúng ta oanh kích cũng tốt. Ngông cuồng tự đại coi trời bằng vung cũng được. Lần công kích này chúng ta đều phải phát động. Giả thiết Lý Cầu Tiên đoán sai sức mạnh của chính mình. Chúng ta đều có thể nhân cơ hội này đem có thể nói to lớn nhất uy hiếp hắn một lần giết chết. Mà nếu như hắn thật sự ngay cả chúng ta hạt nhân công kích đều có thể ngăn cản. Lấy chúng ta Hùng Ưng Đế quốc cùng Đông Minh quan hệ giữa. Ngươi cảm thấy đón lấy chúng ta Hùng Ưng Đế quốc vẫn có thể hoàn thành đế quốc đại kế. Thống nhất thế giới loài người sao? Gióc để mọi người tại đây trầm mặc lại. Đúng đấy, bất luận Lý Cầu Tiên lần này ở tháp cát trắng mạc khiêu khích Hùng Ưng Đế quốc cầm đầu khoa học kỹ. Thuật cường quốc có hay không có âm mưu gì? Bọn họ vẫn cứ đến phát động công kích. Công kích có hiệu lực, tát môn câu lạc bộ cùng Hùng Ưng Đế quốc phá hủy ảnh hưởng đế quốc thống nhất to lớn nhất uy hiếp. Nếu là công kích thất bại, liền nhân loại cường đại nhất chiến tranh binh khí đều chiến đấu không thắng nổi thân là võ giả Lý. Cầu Tiên, Hùng Ưng Đế quốc vô pháp bảo vệ tát môn câu lạc bộ an toàn không nói. Từ nay về sau thế giới chiều gió cũng đem từ đó chuyển biến. Khoa học kỹ thuật trên hết lý niệm đem bởi vậy bị ép vào bụi trần. Nhìn dáng dấp chư vị đều hiểu được. Bởi vậy, đồng minh có hay không có âm mưu một chuyện chúng ta đã có thể không có thời gian để ý. Chúng ta cần phải làm chính là phát động công kích. Phát động công kích mãnh liệt nhất, đem đại diện cho võ đạo quật khởi Lý Cầu Tiên dứt khoát xóa bỏ. Dốc trưởng bộ phận nói không? Sai. Trận chiến này hiện tại trên thực tế đã không còn là chúng ta cùng Lý Cầu Tiên giữa chiến đấu, mà là lấy chúng ta Hùng Ưng Đế quốc cầm đầu văn minh khoa học kỹ thuật cùng lấy Đông Minh. Bắc Phương Đế quốc cầm đầu võ giả văn minh chống lại. Đây là đạo thống tranh, này là nhân loại tương lai phương hướng va chạm. Thành, võ đạo bại một lần đồ, bại, khoa học kỹ thuật lu mờ ảm đạm. Cho nên để chúng ta tương lai của đế quốc, vì nhân loại sau này, lần công kích này không ngừng muốn thẳng thắn dứt khoát, còn nhất định phải lôi đình vạn quân, lấy thế tồi khô lạp hủ đem Lý Cầu Tiên triệt để giết chết. Chấn động thế giới hiện nay từng cái võ giả, để cho bọn họ ở khoa học kỹ thuật tột cùng sức mạnh hủy diệt trước mặt triệt để tuyệt vọng. Neo Tổng thống chậm rãi nói, biểu lộ thái độ của mình, bày ra khoa học kỹ thuật vô cùng sức mạnh, hướng về thế nhân chứng minh khoa học kỹ thuật lực lượng chí cao chí cường. Phòng họp bên trong Hùng Ưng Đế quốc các cao tầng trầm mặc chốc lát. Rất nhanh hiểu được, trong lúc nhất thời vì lẽ đó người từng cái gật đầu. Hiểu lần hành động này thật chính hạch tâm, nếu như muốn để thế giới rung động lời, ta cảm thấy được, 10 triệu bỗng nhiên đương lượng là hợp lý nhất lựa chọn. 5 viên 2 triệu đương lượng bom khinh khí, bao trùm lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm chu vi vài chục cây em. Mặc dù đến thời điểm hắn nghĩ hối hận rồi đều không thể chạy trốn. Không quân đại thần kiến nghị, nói, 10 triệu đương lượng xác thực vậy là đủ rồi. Bất quá ta kiến nghị đem bên trong một viên hạch đạn đạo bôi lên ẩn thân phòng hộ nước sơn. Đồng thời sớm phóng ra, tránh khỏi Lý Cầu Tiên khả năng thoát đi. Một vị khác đại thần bổ sung nói, 10 triệu đương lượng đúng là một tốt con số. Vậy thì 10 triệu đương lượng, bất quá không phải 5 viên gộp lại 10 triệu bỗng nhiên đương lượng, mà là 5 viên 10 triệu bỗng nhiên đương lượng bom khinh khí. Tổng cộng 50 triệu bỗng nhiên đương lượng, ta muốn đem tháp cát trắng mạc san thành bình. Ta muốn để toàn thế giới hết thảy dám to gan cùng chúng ta Hùng Ưng Đế quốc là địch người ở loại kia mênh mông vĩ ngạn sức mạnh hủy diệt trước mặt run lẩy bẩy. Ta muốn để toàn thế giới hết thảy quốc gia triệt để chứng kiến chúng ta Hùng Ưng Đế quốc mạnh mẽ. Dốc mắt bên trong tràn đầy kiên quyết cùng thần thánh. Nhanh, sư phụ, nhanh xem tivi, ngự kiếm môn bên trong. Phạn ngay lập tức quay về Doanh Ngự gọi nói. Tivi, Doanh Ngự hơi run run, gọi hầu hạ chính mình đệ tử Doanh Nhậm đi đem tivi mở ra. Đồng thời không hiểu hỏi một tiếng, làm sao vậy, Lý Võ Thánh, là Lý Võ Thánh, Phạn đang khi nói chuyện máy truyền hình đã mở ra, bên trong chính truyền tới một đứng ở trước màn hình thuật nói gì đó dẫn chương trình, mà trong màn ảnh kia, đang phát hình một mảnh sa mạc, nhìn tầm nhìn tựa hồ là máy bay không người lái trên quay chụp truyền về hình tượng, mà video trung tâm, mênh mông cát vàng bên trong. Thình lình có một người chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đây là Lý Võ Thánh. Lý Võ Thánh hắn ở sa mạc bên trong muốn làm gì? Doanh Ngự có chút sững sờ. Nửa tháng trước, Lý Võ Thánh ở mặt trời không lặn đế quốc bên trong gặp phải đạn hạt nhân tập kích. Cứ việc Lý Võ Thánh tự thân bình yên vô sự, nhưng theo hắn một đạo đi trước người nhưng có mười mấy bỏ mình. Động tác này chọc giận Lý Võ Thánh. Hắn giờ khắc này đi tới tháp cát trắng mạc muốn lấy tự thân võ đạo khiêu chiến Hùng Ưng Đế quốc. Hết thảy chiến tranh binh khí, bao quát vũ khí nguyên tử. Cái gì? Doanh Ngự trợn mắt lên. Nhân loại khiêu chiến hạt nhân? Sao có thể có chuyện đó? Mau mau, nhanh thông báo Lý Võ Thánh. Loài người thân thể máu thịt làm sao có thể cùng khoa học kỹ thuật vũ khí chống lại. Võ Thánh chống lại không được vũ khí nguyên tử. Phấn toái chân không đây? Phấn toái chân không? Doanh Ngự sửng sốt. Gôn Na, ngươi nhận được tin tức không có? Khưu Cát, ta chính đang xem tivi. Trời ạ, Lý Tiên Sinh nói là sự thật sao? Hắn thật sự muốn ở tháp cát trắng mạc mạnh mẽ chống đỡ Hùng Ưng Đế quốc hết thảy công kích, bao quát vũ khí nguyên tử. Chuyện này, loài người thân thể máu thịt làm sao có khả năng ngăn cản được vũ khí nguyên tử? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn là Lý Duy nói cho ta biết. Ta vừa đánh Lý Võ Thánh điện thoại di động, thế nhưng không người nghe. Hắn cái dáng vẻ kia căn bản không giống mang điện thoại di động. Côn Na nóng nảy một hồi lâu mới thở thật dài một cái. Lý Tiên Sinh không giống cái kia loại kẻ lỗ mãng. Hắn làm như vậy phải có quyết định của chính mình. Hơn nữa, Lý Tiên Sinh bây giờ bị xưng là nhân loại người số một. Sự cường đại của hắn đã rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nói không chắc hắn thật sự đã tu luyện đến loại cảnh giới này. Chuyện này, cái này không thể nào đi. Trên người Lý Tiên Sinh, ta cảm thấy đến không có không thể ba chữ. Côn Na ngôn từ chuẩn xác nói. Khưu Cát nghe xong, trong lúc nhất thời càng không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu hắn mới hít sâu một hơi. Nếu như Lý Cầu Tiên thật sự có thể lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình chống lại hạt nhân, toàn bộ thế giới sợ đều sẽ nguyên nhân hắn mà thay đổi. Ngoặc kép, Phạm Thiên Vương Quốc Thánh Cung, ở tòa này tràn đầy thần thánh ý nghĩa cung điện nơi sâu xa. Vài vị đại tông sư cấp thánh tăng chính ở một cái nhìn thấy được 30-40 mấy nam tử trước mặt một mặt dáng vóc tiều tụy ngồi xếp bằng. Lạt Ma đại nhân, ngài cảm thấy cái kia Lý Cầu Tiên có thể ở Hùng Ưng đế quốc vũ khí nguyên tử công kích hạ sống sót. Sao, cái kia Lý Cầu Tiên thật sự đột phá đến phấn toái chân không? Phấn toái chân không thật sự dường như trong truyền thuyết như vậy thần dị sao? Phấn toái chân không, vị này Lạt Ma mang trên mặt một tia say mê. Ta không biết, bất quá, bất luận kết quả. Chỉ cần đợi thêm một ngày chuyện này dĩ nhiên là sẽ có kết quả. Chuyện này, chúng ta bây giờ không nên đàm luận vấn đề này, mà là muốn biết một khi Lý Cầu Tiên thật sự đỡ lấy công kích, chúng ta từ nay về sau nên dùng gì loại thân phận đối diện đồng minh? Đối diện Lý Cầu Tiên, Lạt Ma nhất thời để mọi người trầm ngâm. Thời gian trôi qua, theo tin tức khuếch tán, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Đông Minh, tập trung đến Tháp Cát Trắng Mạc, tập trung đến Lý Cầu Tiên trên người, mà thời gian cũng rốt cuộc đã tới Lý Cầu Hòa Hùng Ưng Đế Quốc ước định một ngày. Giờ này ngày này, chú định đem ghi vào sử sách. Hạ Hoàng, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay chính là Hùng Ưng Đế Quốc công kích thời gian. Dù cho nơi này cách Tháp Cát Trắng Mạc có mấy trăm cây em cũng không an toàn. Phạm Thiên Vương, quốc biên cảnh một cái không quân bộ chỉ huy, lôi cùng đệ tử Vạn Vô Nhất cấp tốc tiến lên đón từ bên ngoài chạy tới mấy bóng người. Ha ha, chuyện bên kia ta đã để Tây Quân ủy sắp xếp thỏa đáng. Hết thảy bộ đội cũng đã tiến nhập cấp một chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Một khi Hùng Ưng Đế Quốc dám to gan có cái gì tiến một bước động tác, chúng ta đại kinh chắc chắn. Ngay lập tức tiến hành phản kích. Hơn nữa chúng ta đã đối với ở ngoài phô bày chúng ta đại kinh vệ tinh kỹ thuật. Tin tưởng Hùng Ưng Đế Quốc cũng không dám quá mức trắng trợn không kiêng dè. Hạ Thương nói đi tới. Trung tâm chỉ huy, cúi chào. Theo Hạ Thương tiến nhập phòng chỉ huy. Phòng chỉ huy hết thảy người đồng thời hành lễ. Chư vị cực khổ rồi. Đây là chúng ta chức trách. Lý Võ Thánh đem tọa độ của mình phát ra ngoài. Ngày hôm qua Hừng Đông vừa qua hắn liền bắn chỗ ở mình tọa độ. Hơn nữa hắn xung quanh có đại lượng tiên tiến quân dụng máy bay không người lái. Hình tượng thời khắc ở hướng về ở ngoài truyền khắp. Cái kia chút máy bay không người lái tin tức chính là tốt nhất tọa độ. Máy bay không người lái. Sao? Hạ Thương nói một tiếng. Đồng thời thăm hỏi nói. Hùng Ưng Đế Quốc bên kia có động tĩnh sao? Hết thảy trạm ra đa công suất đều mở ra đến rồi cực hạn. Bất quá hiện nay Hùng Ưng Đế Quốc vẫn chưa phát động công kích. Phòng chừng sự công kích của bọn họ thời gian sẽ ở giữa trưa 12 giờ. Quan chỉ huy nghiêm nghị nói. Được. Hạ Thương nặng nề đáp một tiếng, đồng thời chuyển hướng lôi, người mãnh liệt yêu cầu để Lý Cầu Tiên thử một lần. Có thể có lòng tin, nói thật, không có, nhưng lập tức liền chúng ta không phối hợp. Lý Cầu Tiên võ đạo liên minh cũng có thể cung cấp hắn cần sân bãi. Hạ Thương điểm gật đầu, hắn chính muốn nói cái gì nữa. Phòng chỉ huy bỗng nhiên truyền đến một trận, đích đích.